Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Thiên Song 38. Chương 223. Thiên Song 38. Trong vấn đề này vĩnh viễn không khả năng sẽ có hòa giải thời điểm. Cho dù là nhất lý tính Lộ Tùng cũng cảm thấy Đinh Trúc thật sự là khó có thể lý giải được. Cho dù là Đinh Trúc cũng cảm thấy cùng nam nhân nói chuyện quả nhiên là lao tâm phí thần, lãng phí sinh mệnh. Cuối cùng, song phương đều thông minh vòng qua cảm giác của mình trực tiếp nhảy tới nhiệm vụ đi lên. Lưu Thần lần nữa nói ra Joseph hiện tại đến cùng muốn làm gì, vấn đề thời điểm. Mấy người đều phân biệt biểu đạt cái nhìn của mình. Ba nam nhân cách nhìn là lạ thường nhất trí. Bọn hắn cảm thấy tư nhân đã qua đời. Làm như vậy còn sống Joseph có lẽ sẽ vĩnh viễn đem Jenny để ở trong lòng. Nhưng là hẳn là sẽ không làm ra cái gì quá kích cử động. Nhưng là, Đinh Trúc cách nhìn lại khác nhau rất lớn. Ta thừa nhận, ta mới vừa nói tuận tình thuyết pháp là đứng tại nữ tính trên lập trường nói như vậy. Nhưng là nếu như đổi thành nam tính, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ hy vọng cùng mình người yêu vĩnh viễn sống cùng một chỗ đi. Đinh Trúc đứng xa xa, nhìn một thân ảnh từ xạ đạo cuối cùng hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi tới. Nàng như có điều suy nghĩ nói, vừa mới đã nói qua, ngươi cũng không hiểu rõ nam nhân. Lưu Thần lắc đầu. Joseph coi như trong lòng nghĩ như vậy, cũng sẽ không làm cái gì không lý trí sự tình tới. Đương nhiên, ta không là nam nhân. Có một số việc ta xác thực hoàn toàn đứng tại trên góc độ của các ngươi lý giải. Nhưng là tâm ta có thể lý giải một cái mất đi vợ người. Đinh Trúc lại kiên trì cái nhìn của mình. Cả đời tình cảm chân thành đã mất đi. Đây là khoan tim thấu xương thống khổ. Tại loại tình huống này, sẽ làm ra đi theo tình yêu đi cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Lộ Tùng người này ưu điểm lớn nhất chính là coi như hắn kiên trì quan điểm của mình, nhưng là cho tới nay không trở ngại hắn dùng người khác quan điểm đi suy nghĩ vấn đề. Chính như bây giờ, hắn thật lòng nhìn trong chốc lát Đinh Trúc, tiếp lấy mới hỏi: nếu như ngươi kiên trì Joseph sẽ đi theo Jenny mà đi, như vậy ngươi cảm giác cho chúng ta quan ngọn nguồn nhiệm vụ là cái gì? Là thế nào ngăn cản Joseph đi tự sát sao? Thế nhưng là chúng ta bây giờ lại ở vào một tấm hình bên trong, chúng ta nên làm như thế nào? Đây mới là vấn đề trọng điểm. Money biết rồi quan ngọn nguồn nhiệm vụ lại có thể thế nào? Trọng điểm là biết quan ngọn nguồn nhiệm vụ bọn hắn muốn làm thế nào. Đúng vậy, cái này là một đại vấn đề. Liền xem như Joseph muốn tự sát, muốn tuận tình, bọn hắn muốn làm thế nào đâu? Là trợ giúp hắn tuận tình, vẫn là trợ giúp hắn không muốn tuận tình? Vô luận từ góc độ nào bên trên nhìn, đối với trong tấm ảnh bọn hắn đều là không thể nào hoàn thành. Thở dài một hơi, Đinh Trúc đem vấn đề này trước đặt ở một bên. Đối Lộ Tùng nói, tốt a, vậy ngươi cáo ta, các ngươi cảm thấy Joseph sẽ làm sao hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt? Nếu như quan ngọn nguồn nhiệm vụ là để hắn hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt, chúng ta muốn làm sao trợ giúp hắn? Rất rõ ràng, nếu như quan ngọn nguồn nhiệm vụ là cái này, khả năng này càng thêm không đáng tin cậy. Loại này mở ra tính đáp án căn bản cũng không có thể trở thành hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu a. Trầm mặc tại bốn người ở giữa không ngừng lan tràn ra. Mọi người tựa hồ cũng đã trong vấn đề này bị làm khó. Lưu Thần ngồi ở nhỏ ong mật cái mông bên trên, hắn nhìn xem đã càng ngày càng gần Jenny, Tấm bản đồ này giống như thật sự một chút nguy hiểm đều không có, nói đến ngược lại thật sự là như vậy. Từ khi tiến vào tấm bản đồ này về sau, bọn hắn trừ để nhỏ ong mật mang lấy bọn hắn trượt vài vòng, thăm dò hoàn thành địa đồ về sau, vẫn ngồi ở đây xạ đạo trên lan can ngẩn người. Tại trong lúc này, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, cũng không phải là không có một chút nguy hiểm. Mani Lộ Tùng ánh mắt lại chăm chú vào Jenny trên thân. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là cuối cùng một tấm bản đồ. Chúng ta tiến vào địa đồ đến bây giờ sở dĩ cái gì cũng không có phát sinh, ta nghĩ là nhiệm vụ lưu cái cho chúng ta hoàn thành quan ngọn nguồn nhiệm vụ thời gian, mà không phải ngồi ở chỗ này ngẩn người. Nếu như tại bệnh loét mũi thời điểm chúng ta còn không nghĩ tới quan ngọn nguồn nhiệm vụ đồng thời hoàn thành hắn, Lộ Tùng muốn nói lại thôi. Nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, coi như lòng dạ biết rõ lại có thể thế nào? Tất cả mọi người cảm thấy mình bị nhốt rồi, bọn hắn chỉ là trong tấm ảnh người. Muốn tới ngọn nguồn làm thế nào mới có thể giúp đến thiên song bên ngoài Joseph đâu? Mắt thấy Jenny đã càng đi càng gần, trên người nàng bọc lấy một kiện đại đại áo len, thân dưới mặc một đầu tuyết trắng váy, kim sắc tóc quan tại trong gió biển phất phới, cả người nhìn phi thường mỹ lệ. Nàng nhìn như vậy lên có điểm giống là tân nương tử. Lưu thần nhìn xem Jenny mặc trên người đầu kia thật dài màu trắng lụa trắng xa rủ xuống đất váy trắng, rất thẳng nam hình dung. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Đinh Trúc. Đúng rồi, Đinh Trúc, ngươi nói nếu như Jenny chết rồi, nàng sau cùng nguyện vọng là cái gì đây? Ta lại không biết nàng cụ thể lúc nào chết. Ta không biết. Đinh Trúc lắc đầu. Cái này quá không tốt đoán. Lưu thần lại hai tay nâng cằm lên nghĩ. Ngươi nói, có phải hay không là nàng muốn kết hôn đâu? Kết hôn, đúng à? Lưu thần nhìn xem Jenny kia nụ cười sán lạn nói. Ta mặc dù không hiểu rõ lắm nữ nhân các ngươi, nhưng là ta có ba cái muội muội. Các nàng giống như rất nhỏ liền đặc biệt thích mặc màu trắng váy xa, cảm giác đặc biệt nhớ kết hôn. Các nàng chỉ là đơn thuần thích lụa trắng váy đi. Tần qua trên đầu bốc lên hắc tuyến. Đinh Trúc không có trả lời Lưu Thần. Nàng bắt đầu nghiêng đầu Lưu Thần nói được vấn đề. Ở trên một tấm bản đồ, Jenny sau cùng nguyện vọng là đạt được Joseph cầu hôn. Thế nhưng là cuối cùng Joseph cầu hôn sao? Nàng không biết, có lẽ cầu hôn, có lẽ không có, không, vân vân. Đinh Trúc bỗng nhiên ở giữa liền ngây ngẩn cả người. Nàng bắt đầu cẩn thận hồi ức lúc ấy mình trốn ở Jenny tóc bên trong lúc nhìn thấy trời phía sau cửa sổ Joseph hình tượng. Nàng tựa như là nhìn thấy thứ gì. Nhưng lúc ấy bởi vì tất cả lực chú ý đều đặt ở Joseph cùng gian phòng kia phía trên, nàng tựa hồ là bỏ qua. Đó là vật gì tới? Nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại ký ức mảnh vỡ. Đột nhiên ở giữa, Đinh Trúc mở mắt, nàng nhớ lại, lúc ấy mình tại trong hình chỉ là đảo qua một chút đồ vật là cái gì đặt ở ảnh chụp dưới tường mặt trên mặt bàn. Tại Joseph đứng lên trong nháy mắt, nàng thông qua hắn nghiêng máy ảnh thấy qua một chút đồ vật là cái gì. Một cái chỉnh tề hộp, không lớn nhưng lại phi thường có nhận ra độ. Kia là chiếc nhẫn hộp, cái hộp kia là màu lam tơ vàng nhung, cái nắp liền đặt ở Jenny ảnh chụp phía dưới, mà lại bày ra đến phi thường đoan chính, cũng giống như là tùy ý bị người đặt ở chỗ đó, mà là giống như là rất thận trọng đặt ở chỗ đó. Điều này đại biểu lấy cái gì? Joseph căn bản đến cuối cùng đều không có cầu hôn, hoặc là hắn nghĩ muốn cầu hôn thời điểm Jenny lại đã chết. Bất kể là cái gì, có một chút là khẳng định, Jenny đến chết đều không có chờ đến Joseph cầu hôn. Có lẽ Jenny nguyện vọng lớn nhất còn không phải kết hôn, hẳn là đợi đến Joseph cầu hôn. Đinh Trúc đem mình ý nghĩ nói cho ba người. Lưu Thần nghe được tóc thẳng sững sờ, hắn sợ hãi thán phục. Đinh Trúc, ngươi thế mà tại chỉ nhìn thoáng qua dưới tình huống còn có thể nhớ kỹ những vật này. Đầu óc của ngươi là cái gì làm? Thật tốt xứ, ta lúc thi tốt nghiệp trung học nếu là có cái này trí nhớ, đoán trường ta đã học Thanh Hoa Bắc Đại. Hết chương.